Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 897, thăm dò Minh. 1/2, cầu nguyệt phiếu. Vĩ Ba ngược lại là cũng nghĩ giết một giết. Chướng điểm thuộc tính: làm sao tiên thiên cảnh thực lực tại những này hắc huyết quỷ trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới, chỉ có thể phương nguyệt giết tàn phế, để Vĩ Ba cọ một cọ trợ công lại giết. Cho dù là dạng này, Vĩ Ba nhìn xem soạt soạt soạt đi lên bốc lên điểm thuộc tính, vẫn là cười nở hoa. Nàng bỗng nhiên có một loại trước kia chơi đùa bị nghề nghiệp người chơi cấp cao mang theo cả cấp cảm giác. Càng nhớ kỹ Dạ Ca trước kia còn nói hắn là game thủ chuyên nghiệp đâu. Quả nhiên, chuyên nghiệp liền là chuyên nghiệp đâu. Mang kinh nghiệm tiểu bảo bảo thuần thục như vậy, thể nghiệm phục vụ mắc điểm tốt a. Như thế một đi ngang qua đi, hai người rất mau tới đến Thất Hoàng Phủ. Giống như Vĩ Ba dự đoán như thế, Thất Hoàng Phủ chưa từng xuất hiện cái gì loạn tượng. Nhiều nhất là thủ vệ số lượng so ngày thường nhiều rất nhiều. Trước đó Cảnh Nham cùng Thanh Thần mất tích, còn có Thiên Thụy Trì mất tích. Thất Hoàng Tử nói cho hắn biết, ba người đều bị bắt được Quyên Điểu Lâu. Mà Quyên Điểu Lâu bên trong thực tế cũng chỉ có Cảnh Nham một người. Thậm chí Thiên Thụy Trì hoàn toàn là tự do thân. Bởi vậy Phương Nguyệt đối Thất Hoàng Tử ôm lấy rất lớn hoài nghi. Do dự một chút, hắn vẫn là quyết định đi trước tìm kiếm Thất Hoàng Tử ngọn nguồn. Đi vào Thất Hoàng trước phủ, bọn hạ nhân lập tức liền nhận ra Phương Nguyệt. Dạ đại nhân, hoan nghênh hồi phủ. Thất Hoàng Tử tại phủ thượng sao? Thất Hoàng Tử đại nhân không tại. Bất quá Thất Hoàng Tử đại nhân có chuyện lưu cho Dạ đại nhân. Có nhắn lại, Phương Nguyệt nhìn về phía tên kia hạ nhân. Nhưng tên kia hạ nhân lại chỉ là cúi đầu, không nói chuyện, tựa hồ đang chờ người nào ra. Không bao lâu, quản gia liền từ trong phủ đệ ra. Dạ đại nhân, bên ngoài chợt hiện quỷ dị, tứ ngược phá hư, còn tốt ngươi không có xảy ra việc gì. Không phải ta đều không tốt cùng Thất Hoàng Tử đại nhân bàn giao. Phương Nguyệt khoát khoát tay, trực tiếp hỏi, ta để Minh đem Cảnh Nham đưa đến phủ thượng. Hắn hiện tại người đâu? Cảnh Nham đại nhân, quản gia lộ ra hoang mang biểu lộ. Không có a, Minh đại nhân là chỉ niệm phu nhân a. Nàng chưa từng tới Thất Hoàng Phủ, cũng không đưa Cảnh Nham đại nhân trở về. Quản gia còn chưa có nói xong, hắn lại đột nhiên cảm giác một cỗ chạm mặt tới đáng sợ sát ý, đem hắn triệt để thôn phệ, giống như là bị một chậu nước lạnh từ đầu đến chân. Kia cỗ hơi lạnh thấu xương, để hắn lập tức trở nên không thể động đậy. Quan gia hoảng sợ nhìn về phía Phương Nguyệt, chỉ thấy đối phương tại dùng nhìn người chết ánh mắt, đang nhìn hắn. Ta để Minh đem người trả lại. Nàng biết thực lực của ta, nàng dám không tặng người, nàng liền sẽ chết. Trái lại, nếu như là các ngươi Thất Hoàng Phủ gây sự, hạ chàng cũng là như thế. Vừa vặn kinh thành hiện tại đại loạn, nhiều một mảnh gặp nạn chi địa, ta nghĩ cũng không ai sẽ cảm thấy có vấn đề gì. Phương Nguyệt không tình cảm chút nào ba động, bình tĩnh ngôn ngữ, lại làm cho quản gia không tự giác mà cúi thấp đầu, không dám cùng Phương Nguyệt đối mặt. Thân thể bởi vì to lớn sợ hãi mà có chút run rẩy, cái trán không ngừng tràn ra mồ hôi lạnh. Chờ hắn nhắm mắt để cho mình cưỡng ép tỉnh táo lại thời điểm, ngẩng đầu lại nhìn, Phương Nguyệt hai người đã không thấy bóng dáng. Quản gia thật to nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng kia cỗ lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác, vẫn là chưa thể rút đi. Một bên khác, Phương Nguyệt hai người đã tại đi niệm phủ trên đường. Tứ đại gia tộc Niệm gia, đại biểu là Hồng Bộ. Hồng Bộ, đối ứng là đối nhân loại tội phạm đặc hóa võ học. Dùng trò chơi chuyên nghiệp thuật ngữ tới nói, Thanh Ti liền là PvE đánh quỷ dị, Hồng Bộ liền là PvP đánh PK. Chỉ bất quá cả hai võ giả đến chỗ cao thâm, đều là bù đắp nhau, đồng thời gồm nhiều mặt hai loại công năng mà thôi. Dạ ca, người vẫn là tâm không đủ hung ác. Cảnh Nham không có bị đưa về Thất Hoàng Phủ, trong này Thất Hoàng Phủ người khẳng định có tham dự. Vĩ Ba thấp giọng nói, kia rốt cuộc là Thất Hoàng Phủ, nếu như có thể, Ta không muốn cùng thất hoàng tử có cái gì xung đột. Tên kia là, nhè nhẹ trước vị hôn phu. Vĩ Ba ngẩn người, lập tức minh bạch một chút cái gì. Trầm mặc xuống, không nói thêm lời. Hai người rất mau tới đến niệm phủ. Cổng thủ vệ, nhìn thấy Phương Nguyệt, cơ hồ không do dự lập tức cho đi. Đồng tiến đi thông Chi Minh. Không bao lâu, hai người bọn họ ngay tại tiếp khách trong đại sảnh. Thấy được từ trong phòng đi tới, cười trang điểm lộng lẫy Minh, cùng ngốc hề hề vò đầu Cảnh Nham. Nhìn một cái, hai người này lại còn giống như có chút ít mập mờ. Phương Nguyệt sắc mặt tối đen, phía bên mình vì tìm ra Cảnh Nham, không biết phí đi bao lớn kình. Kết quả con hàng này tỉnh lại, cũng không trước tiên cùng mình liên hệ, ngược lại tại tán gái còn chưa tính. Còn tán chính là người có vợ Minh, người là có nhiều đói khát, mà lại Minh ngươi cũng không phải chưa thấy qua. Ban đầu ở trong thôn nhỏ nhìn thấy ngươi không có cảm giác. Hiện tại người khác biến nhân thế, người đến cảm giác đúng thế. Đêm đội trưởng, Minh nhìn thấy Phương Nguyệt, rất nhanh cười nhẹ nhàng chào hỏi. Dạ ca, Cảnh Nham cái này cũng đạp chạy tới. Vừa đến Phương Nguyệt bên người. Phương Nguyệt liền nhận được Cảnh Nham đại thổ nước đắng nói chuyện riêng tin tức. Dạ ca, không kềm được, người kia vợ tốt có thể tán a. Tán ta không muốn, nhưng là nàng đều biến thành nhân thế. Tán ta có làm được cái gì? Ta cũng không phải tào tặc. ... Ta nhìn ngươi không phải rất hưởng thụ. Ghê tởm, hưởng thụ cũng không được sao? Chỉ cần ta không xuất thủ. Ta liền vẫn là đã từng cái kia thuần khiết thiếu niên. Không có một chút cải biến. ... Cặn bã nam. Tấm da dê ngậm miệng. Minh muốn lưu Phương Nguyệt xuống tới ăn cơm. Bị Phương Nguyệt cự tuyệt hắn còn có sự tình khác muốn làm đâu. Mà lại, cùng phía ngoài hỗn loạn so sánh. Minh chỗ niệm phủ, quả thực bình tĩnh tựa như thế ngoại đào nguyên. Minh nhìn thoáng qua cùng Phương Nguyệt cùng một chỗ, lại một mực bị vụ hóa áo choàng che khuất dung nhan Vĩ Ba. Sau đó nói, đêm đội trưởng, Cảnh Nham xác thực đã bị ngươi mua về. Nhưng ngươi biết Thanh Thần hiện tại ở nơi nào sao, Phương Nguyệt? Nhướng mày, Phương Nguyệt nhìn thoáng qua Cảnh Nham. Cái sau lại khẽ lắc đầu. Sau đó phát tới tin tức. Dạ ca, ta cũng không biết Thanh Thần bị bắt đi nơi nào. Lúc ấy ta cùng Thanh Thần là cùng một chỗ tại y quán bị bắt đi. Vừa bị bắt thời điểm ra đi, ta cùng Thanh Thần là cùng một chỗ bị giam tại một cái màu trắng gian phòng bên trong. Về sau mặc áo khoác trắng người tiến đến, lột đi ta một chút lân phiến. Sau đó mang đi Thanh Thần. Lại về sau, ta là một mực tại cái kia màu trắng gian phòng bên trong. Thẳng đến hôm qua, mới bị chuyển rời đến một cái làm bằng sắt trong lồng giam. Lại về sau sự tình, ta cũng không rõ ràng. Nghe Minh nói là Dạ ca đem ta từ đấu giá hội cho mua về. Nói cách khác, hai người bọn họ vẫn là bị tách ra giam giữ xử lý. Cảnh Nham bị giam giữ đấu giá, Phương Nguyệt còn có thể lý giải. Rốt cuộc Cảnh Nham hiện tại vẫn là một cái toàn thân lân phiến. Giống như là cái ngư nhân đặc thù bề ngoài. Bán đấu giá là có thể bán ra giá cao. Nhưng là Thanh Thần khác biệt. Thanh Thần mạnh là đầu óc. Những cái kia liên quan tới quỷ dị tri thức. Vẻn vẹn đơn thuần tri thức nhìn bề ngoài. Đó chính là cái nhân loại bình thường võ giả. Vẫn là rất cấp thấp cái chủng loại kia võ giả. Hoàn toàn không giá trị. Nếu không phải còn có thể nhìn thấy Thanh Thần còn tại danh sách bạn tốt. Phương Nguyệt đều muốn coi là bởi vì giá trị quá thấp. Bị người cho xử lý đâu. Phương Nguyệt thử qua cho Thanh Thần phát tin tức. Nhưng bởi vì khoảng cách nguyên nhân. Liền là không cách nào phát đến tin tức. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.